Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trầm trồ hoa mắt của các bạn nhỏ ở cô nhi viện, những cái vẫy tay chào tạm biệt của các em khiến Minh liên tưởng đến những cảnh cô dâu ra xe về nhà chồng mà bất giác phì cười. Lê ngồi bên cạnh hỏi: Tự nhiên cười gì đó? Tao chỉ tưởng tượng tụi mình giống như cô dâu về nhà chồng thôi. Lê mắng Minh: Con điên, từ bao giờ mày biết mơ mộng vậy? Minh nhìn Lê cười trừ, trong lời nói ngụ ý chống chế: Thì chẳng phải ở chung với mày lâu ngày cũng bị nhiễm đó sao? Lê nghe Minh trả lời thì đơ vài giây sượng sùng, rồi cả bọn phá lên cười, làm cho không khí càng thêm phần phấn khởi. Một lúc lâu sau thì chiếc xe dừng lại trước một khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố. Chờ Văn Khiêm đỗ xe xong, liền dắt ba cô gái lên tầng 3 của khách sạn, nơi đang diễn ra buổi tiệc tri ân sang trọng. Vừa bước vào sảnh VIP của khách sạn, các cô đều không khỏi choáng ngợp. Khung cảnh xa hoa sang trọng hơn cả họ nghĩ nhiều. Một sân khấu hoành tráng kết đầy hoa phía trung tâm. Nhìn quanh một lượt, thứ ước tính chắc có cả vài chục bàn dành cho quan khách. Toàn những thương nhân giàu có. Bữa tiệc diễn ra theo kiểu buffet, đồ ăn đồ uống được quyền tự lựa chọn thoải mái. Văn Khiêm lấy điện thoại ra gọi cho ai đó xong thì vài giây sau, Thanh từ trong sảnh bước ra đón. Vừa thấy Thư, Thanh liền đứng chết chân nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Nét mặt lộ ra vẻ phong tình hết sức cuốn hút. Hôm nay anh cũng rất anh tuấn, bộ âu phục xanh da trời kết hợp áo sơ mi trắng, trông như một mỹ nam màn bạc. Thấy Thanh đứng thừ người nhìn mình, Thư hơi ái ngại, lấy tay cua qua trước mặt anh hỏi: Anh Thanh, sao vậy? Định cho bọn em đứng ngoài này mãi à? Nghe Thư hỏi thì Thanh giật mình, ánh mắt mê say đa tình khi nãy, rồi nói: Hôm nay em đẹp quá, là anh hơi bất ngờ chút thôi. Nào nào, các em vào đi. Thấy nét mặt ngượng nghịu đỏ ửng của Thanh và Thư, Lê có nhã hứng liền buông lời chiêu gọi: Ừ, vậy hôm nay chỉ có Thư là người đẹp sao? Vậy tụi em thì không xinh à? À, ý anh không phải thế, cả ba đều rất xinh đẹp mà. Thư gõ vào đầu Lê nghiêm mặt nói: Ở đó còn đùa được à? Vào trong đi, đứng đây hoài không khéo lại là trung tâm cho thiên hạ dòm ngó bàn tán. Thành tiếp lời: Phải đó, các em mau vào đi, mẹ anh đang chờ trong kia kìa. Chuyện gì đây, lại còn giới thiệu mẹ anh ấy luôn sao? Sao mình cứ cảm thấy giống như là một màn ra mắt được sắp đặt sẵn vậy? Mình liếc nhìn sắc thái của Thư, cô ấy cũng là đang hồi hộp sao? Sắc mặt khó coi quá, nhưng chẳng dám nói, không khéo cô ấy lại giận. Thành dẫn ba cô gái bước vào trong, tới bên bàn cắm đầy hoa lan tím. Mẹ anh đon đả tiếp khách, thấy ba người họ, bà chào một vị khách rồi tiến lại gần tươi cười hỏi ngay: Bạn của con tới rồi sao? Dạ, đây là những người bạn ở cô nhi viện mà con đã nói với mẹ đấy ạ. Cũng xinh lắm. Các cô liền gật đầu chào cho phải phép, sau đó Thành quay sang đưa tay giới thiệu tên từng người. Đây là Minh, Lê, còn đây là Thư. Ánh mắt bà Hà Liên dừng lại trên người Thư, người vừa được Thanh đưa ra giới thiệu. Bà nhìn một lượt từ trên xuống, rồi nở một nụ cười hiền tử nói: Chào con, thằng Thanh nhà cô cứ nhắc con mãi, quả đúng là rất biết nhìn người, rất có khí chất. Thư thoáng chút bối rối, mặt hơi ửng hồng lễ phép đáp: Dạ, con cảm ơn cô ạ. Thôi các cháu cứ tự nhiên nhé, cô ra kia tiếp khách một chút. Nói xong, bà Hà Liên đi về phía những vị khách đang ngồi ở bàn tiệc, tươi cười tiếp chuyện. Thư không phải là lần đầu tiên gặp bà, từng có thời gian bà rất hay lui tới chỗ cô nhi viện quyên góp, sau này thì ít hơn vì có Thanh hay lui tới thay. Nhưng sự dịu dàng ấm áp toát ra từ khí chất thanh cao của một người phụ nữ phúc hậu lúc nào cũng làm Thư rất nể phục. Bà Hà Liên đi rồi thì ngay sau đó không bao lâu, Thành cũng đi khỏi để tiếp những vị khách quan trọng. Ba cô gái đi loanh quanh chọn đồ ăn thức uống, choáng ngợp với không khí dạ tiệc sang trọng của nơi này, nên mỗi một thời khắc nhìn thấy gì lạ thì các cô đều hăng say bình phẩm. Bất ngờ từ phía sau có một giọng nói quen thuộc đầy chua ngoa truyền tới. lọ lem các cô hôm nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.